Nhật ký của kẻ điên. Chương 11 giờ 11 ngày 14 tháng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cá muối, beta e, la la liền. Tôi bắt đầu tin cái gọi là thịt mà lão già đáng khinh kia nói. Bởi vì, người đàn ông mặc vest kia đã chết rồi. Xác của anh ta bị vứt vào trong một ngôi nhà cũ. Và với một mồi lửa. Tất cả đều bị đốt thành cho bụi. Theo như pháp y giám định, anh ta mất máu cho đến chết. Sau đó mới bị thiêu cháy để hủy đi chứng cứ. Nhưng còn một việc kỳ lạ hơn. Một lượng lớn máu thịt trên người anh ta đã hoàn toàn biến mất mà không rõ nguyên nhân. Khoảnh khắc ấy tôi lập tức hiểu ra. Anh ta cũng bị ăn. Không biết là anh ta tự cắn xé bản thân hay đây thực sự là một vụ sát hại do người nào đó làm ra. Tôi lại đột nhiên cảm thấy lão già đáng khinh kia có vấn đề. Thời điểm lão ta xuống tàu rõ ràng đã nở một nụ cười rất kinh dị. Như thể lão đã biết sẽ xảy ra chuyện gì vậy. Hoặc có thể là chính lão ta đã làm việc này. Nhưng lúc tôi đợi cả ngày trên tàu điện ngầm cũng chẳng thể gặp được lão già ấy. Rốt cuộc cái gọi là thịt, đó có nghĩa là gì? Tại sao tất cả những kẻ có thịt trên người đều phải chết? Mùi hương kỳ lạ đó có liên quan gì đến việc này? Có phải tất cả mọi người trên đời đều có hương vị? Thịt, biến mất ở đây có phải là bị ăn sạch rồi không? Ai có thể nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra không? Cái thế giới chết tiệt này bị làm sao vậy? Cách chương.